Phước hốt hoảng, kìa, bác, anh phải đưa tay đỡ bà cụ và dìu bà dựa vào chiếc ghế xô. Pha, bà cụ vẫn gần như mê man, khiến Phước phải gọi lớn vào trong nhà. Có ai ở sau không, giúp tôi với. Chẳng nghe trả lời, có lẽ bà cụ sống một mình, hoặc là người nhà đi vắng. Cho nên Phước đánh bạo bước vào nhà trong với ý định tìm lọ dầu để cạo gió cho bà. Anh tìm một vòng ở ngoài không thấy nên sau khi nhìn trước sau, anh thấy một cánh cửa phòng mở hé thì quyết định bước vào. Bên trong tối thui, Phước mò bật được đèn sáng lên, chưa kịp tìm lọ dầu thì chợt giật mình khi nhìn thấy hai bức ảnh chân dung đặt cạnh nhau trên bàn. Một tấm giống y như ảnh chân dung ở bàn thờ bên ngoài, còn bức kia thì chính là ảnh của anh. Phước gần muốn đứng tim, anh run rẩy nhưng hai chân gần như bất động nên có muốn bước tới cũng không được mà tháo lui cũng không xong. Vừa khi ấy thì có tiếng rên ư ử của bà cụ ở nhà ngoài. Phước cố gượng chuyển dịch nhưng vừa nghiêng người qua thì anh đã bị ngã nhòi về một bên. Nhiên, đến khi vừa tỉnh lại, Phước đã nghe có người hỏi anh bằng giọng ngạc. Sao cậu vào đây? Người hỏi chính là bà cụ. Phước gắng ngồi bật dậy, nhưng anh lại bị ngã lần nữa. Lúc này giọng bà cụ mới có vẻ bớt căng thẳng hơn. Cậu có sao không? Phước biết là cần giải thích, anh cố nói trong lúc đầu óc còn đờ đẫn. Cháu thấy bác bị ngất, nên cháu đi tìm dầu. Bà cụ hiểu ra, nên dịu giọng. Tôi tỉnh lại không thấy cậu đâu, vào đây lại thấy cậu đang nằm ngay cửa phòng của cháu tôi, nên tôi cứ tưởng. Vừa lúc đó Phước nhớ tới hai bức ảnh hồi nãy, anh quay lại nhìn thì trước mặt anh lúc ấy chỉ còn một ảnh của Dã Lan thôi. Kìa, sao lúc nãy cháu thấy? Cậu thấy gì? Phòng này vốn khóa cửa từ khi con Dã Lan chết, sao lúc nãy cậu mở ra được? Dạ cửa mở chứ cháu làm sao mở được? Cửa mở ra và cháu nhìn thấy có hai bức ảnh trong đó, cháu ngạc nhiên quá. Bà cụ đưa mắt nhìn vào và nói, hai ảnh nào đâu, chỉ có hình con Lan. Gocchuyenaudio.com, phòng này là phòng riêng của nó, từ ngày nó chết tôi để nguyên không thay đổi gì hết, chỉ vài bữa vào quét bụi một lần. Phước không tin vào mắt mình, anh nói, vừa rồi cháu thấy rõ ràng có hai tấm ảnh chân dung. Bà cụ vẫn cương quyết nói, không có ảnh nào khác, bà tiện tay đóng cửa lại và nhắc khéo Phước, cậu ra ngoài ngồi uống nước, lúc nãy cảm ơn cậu. Bà rõ ràng không hài lòng việc Phước tự tiện vào nhà trong, nhất là nhìn vào căn phòng riêng của đứa cháu. Phước phải một lần nữa giải thích, lúc nãy cháu chỉ sốt ruột muốn tìm dầu, bởi thấy bà bị ngất. Có lẽ sợ Phước hỏi thêm, nên bà cụ vội đứng dậy rộng bước đi. Phước, đành phải cáo từ, cách chương.